ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phiên ngoại năm ấy ngây thơ thiếu niên khi, Sở Tiêu Tiêu 10 tuổi khi, nàng thuận lợi mà khảo nhập 8 trung thiếu nhi ban, đem ở 4 năm học tập sau đánh sâu vào đại học. Sơ trung bộ khoảng cách đã từng tiểu học cũng không xa. Chỉ cần xuyên qua 2 con phố, hoàn cảnh còn tính quen thuộc, Hứa Hiểu lại lần nữa lấy thứ 28 gã thành tích sở biên khảo. Nhập, đứng hàng toàn ban đếm ngược đệ nhất, có thể nói thiên tuyển chi tử. Nàng bản nhân lại đối này tương đương vừa lòng, thổn thức nói, thật tốt quá, thật tốt quá, ta lại có thể. Tiểu học vượt xa người thường ban vẫn luôn ở đào thải dần dần tụt lại phía sau đồng học. Đưa bọn họ lục tục phân công đến bình thường ban, chờ đến tiểu học lớp 4 khảo trung học khi liền càng khắc nghiệt. Cho dù 8 trung thiếu nhi ban mỗi năm chiêu sinh danh ngạch là 30 người. Nhưng chỉ cần học sinh tố chất tiêu chuẩn không có đạt tới. Thậm chí có thể thiếu với 30 người, Sở Tiêu Tiêu tân lớp cũng chỉ có 28 người. Hứa Hiểu tuyệt đối là may mắn khảo thí Cẩm Lý, thành công mà chen vào đội ngũ, Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố thành tích luôn luôn ổn định. Quả thực không hề trì hoãn, nhưng Hứa Hiểu lại ở trong ban lên lên xuống xuống, lệnh người trong lòng run sợ, Sở Tiêu Tiêu có thể cùng bạn tốt tiếp tục cùng trường 4 năm. Không thể nghi ngờ nhất cao hứng, vậy ngươi mặt sau lại có thể nghịch tập. Tựa như tiểu học khi giống nhau, Hứa Hiểu nguyên lai là 30 danh. Nàng sau lại chậm rãi tiến bộ đến giữa dòng, hiện tại là 28 danh, lại có tân bay lên không gian. Nàng thuộc về hoàn cảnh khích lệ trưởng thành loại hình, mặc kệ ở cái gì lớp, đều là chung không lưu tiêu chuẩn, kia phải đợi khai giảng sau lại nhìn. Hứa Hiểu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng không khỏi hưng phấn mà đề nghị. Tiêu Tiêu, người muốn hay không đợi chút cùng ta đi dạo phố mua văn phòng phẩm. Sở Tiêu Tiêu, đi dạo phố, Hứa Hiểu, đúng vậy, sơ trung bộ bên cạnh có Thương Thành, cách nơi này chỉ có 2 trạm lộ, ta thường xuyên đi nơi đó dạo. Sở Tiêu Tiêu làm ngoan bảo bảo, nàng còn chưa bao giờ cùng đồng học dạo qua phố. Trần chờ nói, ngoặc kép, ta có thể chứ. Sở Tiêu Tiêu làm thấp niên cấp học sinh tiểu học khi nàng đều là từ cha mẹ đón đưa về nhà, tự nhiên không có tan học sau đi dạo thời gian, không giống Hứa Hiểu thường xuyên đi bộ chính mình trở về. Nàng hiện giờ thăng nhập sơ trung bộ, sở gia đống mới cho phép nàng cưỡi giao thông công cộng. Nhưng tiền đề cũng là lương song kỳ cùng đi, bằng không hắn vẫn là muốn tới tiếp Sở Tiêu Giật năm đó 10 tuổi khi. Hắn đã ở trong sân dã đến giống như con thỏ, suốt ngày tìm không thấy bóng dáng, cha mẹ kéo đều kéo không trở lại, nhưng Sở Tiêu Tiêu thuộc về nghe lời hiểu chuyện tiểu hài tử. Một khi gia trưởng dặn dò qua cái gì, nàng liền sẽ phi thường để bụng, không dám vượt qua lôi trì một bước. Hứa Hiểu vỗ ngực bảo đảm nói. Đương nhiên có thể, ta mang ngươi đi. Sở Tiêu Tiêu nội tâm đối Thương Thành đi dạo phố tương đương hướng tới. Nhưng nàng tư cập mua văn phòng phẩm liền phải cha mẹ tới đón. Lại cảm giác thật sự lăn lộn ba ba tan học sau. Lương Song Kỳ nghe nói 2 cái tiểu cô nương chú ý. Hắn thật không có Sở Tiêu Tiêu khó xử. Thản nhiên nói, ta đây cùng các ngươi cùng nhau đi. Sau đó ta cùng Tiêu Tiêu trực tiếp từ Thương Thành ngồi xe điện ngầm trở về, Sở Tiêu Tiêu sửng sốt. Ai, nhưng Kỳ Kỳ ca ca chẳng phải là phải đợi thật lâu. Lương Song Kỳ, không quan hệ, ta lại không có gì sự tình. Thúc thúc cũng không cần tới đón, Hứa Hiểu không quá lý giải Lương Song Kỳ đột nhiên gia nhập. Nàng hiếu kỳ nói, Tiêu Tiêu là sợ về nhà vãn sao? Vậy ngươi có thể ở nhà ta à? Nhà ta liền ở trường học cách vách, chúng ta trực tiếp ngủ một cái giường, buổi tối còn có thể cùng nhau chơi. Hứa Hiểu ra liền ở sơ trung bộ cách vách, cùng trường học cách xa nhau một chương lưới sắt, mỗi ngày đều có thể nghe được khóa gian thao âm nhạc. Nàng nếu có thể trộm chuồn ra trường học, hoàn toàn có thể ở nhà ăn cơm trưa. Sở Tiêu Tiêu ánh mắt sáng ngời. Nàng lộ ra càng thêm hướng tới thần sắc, đáp, còn có thể như vậy. Lương Song Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, Lương Song Kỳ quyết đoán nói. Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là ai về nhà nấy. Các ngủ các giường, Tiêu Tiêu cùng trong nhà nói một tiếng liền hảo, Hứa Hiểu nói thầm nói. Nhưng có người đi theo hảo kỳ quái. Sở Tiêu Tiêu có điểm do dự, Kỳ Kỳ ca ca cũng sẽ cảm thấy nhàm chán đi. Lương Song Kỳ, sẽ không, ta bảo đảm không có tồn tại cảm. Các ngươi liêu các ngươi liền hảo, Sở Tiêu Tiêu phát hiện chính mình vô pháp đem Lương Song Kỳ khuyên trở về, chỉ có thể tiếp thu hắn đi theo chính mình cùng đồng học bên người. Ba người cộng đồng ngồi xe buýt đi trước Hương Thành, nàng vừa mới bắt đầu còn có điểm không thích ứng. Bên tay trái là Hứa Hiểu, bên tay phải là Lương Song Kỳ. Hai người đều là chính mình hảo bằng hữu, vắng vẻ ai đều không thích hợp. Ba người hành thực sự xấu hổ, Hứa Hiểu vốn dĩ thuộc về díu dít. Liêu cái không ngừng tính cách, nàng có thể tâm tình cầu kim, xỏ xuyên qua Trung Quốc và phương Tây. Vĩnh viễn không có tẻ ngắt thời khắc, khiến Sở Tiêu Tiêu thực mau đã bị hấp dẫn chú ý. Thật sự không rảnh lo Lương Song Kỳ, bởi vì hai cái tiểu nữ sinh đều đang xem tinh xảo văn phòng phẩm. Xinh đẹp vật phẩm trang sức, cho nên Sở Tiêu Tiêu cũng tìm không thấy cơ hội cùng Lương Song Kỳ đáp lời. Chủ yếu các nàng xem đồ vật đối hắn lại vô dụng. Hứa Hiểu ngó đến ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng vật phẩm trang sức. Nàng lập tức nhanh như chớp mà hướng trong tiệm toàn, hướng Tiêu Tiêu vẫy tay ý bảo. Tiêu Tiêu, nơi này có dây buộc tóc. Sở Tiêu Tiêu vừa muốn đi lên trước, nàng lại do dự mà quay đầu lại, nhìn phía nhàn đến hốt hoảng Lương Song Kỳ. Chần chờ nói, Kỳ Kỳ ca ca, Lương Song Kỳ thản nhiên nói. Tiêu Tiêu qua đi đi, chúng ta trong chốc lát có thể cùng ngươi đồng học ăn một chút gì. Sau đó lại trở về, Sở Tiêu Tiêu e sợ cho Lương Song Kỳ cảm thấy vắng vẻ. Nhưng mà nàng xem hắn đầy mặt nhẹ nhàng, hồn không thèm để ý bộ dáng, tức khắc càng cảm thấy áy náy, bởi vì nàng có thể nhìn đến người khác cảm xúc nhan sắc. Cho nên phát hiện hắn thật không để ở trong lòng, càng thêm phát hiện đối phương chi kỷ, mặc danh cảm thấy ngượng ngùng tốt, chúng ta đây lập tức lại đây, Sở Tiêu Tiêu lưu luyến mỗi bước đi mà hướng trong đi. Nhưng nàng tổng cảm thấy kêu lên nam sinh xem dây buộc tóc cũng rất kỳ quái. Nhất thời thần sắc rối rắm mơ siêu Lương Song Kỳ trấn an nói. Không cần sốt ruột, ta cũng chọn chọn. Lương Song Kỳ đứng ở kệ để hàng bên cạnh an tĩnh mà xem bút. Hắn ăn mặc vest trắng sạch sẽ ngắn tay giáo phục, cõng kiểu dáng hưu nhàn sâu và đen cặp sách, có vẻ cao gầy lại đĩnh bạt. Hắn ngón tay thon dài, bởi vì làn da trắng nõn. Mơ u bàn tay thượng ẩn ẩn hiển lộ mạch máu mạch lạc. Không chút để ý mà chọn lựa văn phòng phẩm, thần thái cùng mèo đen Lương Tư Đặc không có sai biệt. Lương Tư Đặc hiện giờ đã là thành thục miêu. Miêu, nó hiện tại không giống qua đi tinh lực tràn đầy, luôn là nhàn tản tự tại mà ghé vào cửa sổ biên phơi nắng. Nó lười biếng bộ dáng rất có đại lão khí khái, ngẫu nhiên sẽ tùy ý mà liếc người liếc mắt một cái. Cứ việc động tác không nhiều lắm, nhưng khí chàng cường đại, Lương Thần hiện tại chẳng những vô pháp huấn luyện nó, có đôi khi phòng chừng còn sẽ bị nó huấn hai câu. Lương Song Kỳ hiện giờ đã có hầu kết. Hơn nữa hắn vóc rất cao, cả người có một loại lười biếng nhàn nhã khí chất, đang đứng ở mông lung như sương mù, thuần trắng như tờ giấy thiếu niên giai đoạn. Dần dần thoát khỏi hài đồng tính trẻ con, Sở Tiêu Tiêu trộm quan vọng Lương Song Kỳ hồi lâu. Nàng phát giác hắn xác thật cảm xúc còn hảo, lúc này mới cùng Hứa Hiểu khơi mào dây buộc tóc, bởi vì Lương Song Kỳ muốn buổi sáng sơ chung 2 năm. Cho nên Sở Tiêu Tiêu năm gần đây chỉ ở trong tiểu khu đụng tới qua hắn. Không giống tiểu học khi tương ngộ số lần nhiều như vậy. Nàng hiện giờ cùng Kỳ Kỳ ca ca lại lần nữa cùng giáo. Phát hiện đối phương trong một đêm đại biến dạng, giống như không hề là tiểu bằng hữu giai đoạn, nàng trước kia sẽ cùng Lương Song Kỳ tự nhiên mà nói. Giỡn, nghe đối phương giảng rất nhiều thái quá chuyện ma quỷ, nhưng nàng hiện tại muốn hơi câu nệ một chút, dần dần quá độ đến cùng Dương Nhân tỷ tỷ ở chung hình thức. Bởi vì Kỳ Kỳ ca ca cũng trưởng thành. hắn không hề sẽ nói muốn làm Mã Vân hoặc Tiêu Tiêu ca ca ngốc lời nói. Mà là trở nên càng sẽ bao dung chiếu cố người, Sở Tiêu Dật còn tổng dọn ra lương xong kỳ thơ ấu khi. Ngốc lời nói bốn phía cười nhạo, khiến cho lương xong kỳ ngẫu nhiên cũng ngượng ngùng. Hắn sẽ biệt nữ mà oai quá đầu đi, hoặc là lạnh lạnh mà phản kích hai câu, Hứa Hiểu một bên dẫn đầu thằng. Một bên nghi hoặc nói, Tiêu Tiêu, đó là ca ca ngươi sao? Ta nhớ rõ ngươi ca không dài như vậy, Hứa Hiểu đối lương song kỳ lưu có ấn tượng. Nhưng nàng đối Sở Tiêu Dật cũng có ấn tượng, thời gian dài liền phân không rõ ràng lắm. Tổng cảm thấy hai vị ca ca tuổi lẫn lộn, Sở Tiêu Tiêu giải thích nói. Không phải, kỳ kỳ ca ca cùng ta cùng tiểu khu, chúng ta nhận thức thật lâu, Hứa Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, kia hắn còn rất có kiên nhẫn, ta trong viện học sinh trung học đều không cùng chúng ta ngoạn nhi. Bọn họ thích chính mình tụ ở bên nhau chơi game, Hứa Hiểu trong viện nam sinh thượng sơ trung sau. Bọn họ cơ bản liền không cùng học sinh tiểu học chơi đùa. Tuy rằng Hứa Hiểu dựa vào thiếu nhi ban tiến vào sơ trung, nhưng nàng tuổi như cũ thuộc về tiểu học, thường xuyên bị trong viện đại ca ca cười nhạo ấu trĩ. Bọn họ ngẫu nhiên sẽ cùng Hứa Hiểu khai nói giỡn, nhưng tóm lại là chơi không đến cùng đi, Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì. Nàng tư cập tiểu đồng bọn người chê chó ghét luận. Do dự nói, vậy ngươi trong viện ca ca có thể là kỳ kỳ ca ca ghét nhất loại hình, lương song kỳ từ nhỏ liền có. Một loại mắt lạnh xem bạn cùng lứa tuổi thói quen, hắn tựa hồ tổng cho rằng quanh mình đồng học dại dột không được. Loại này kỳ quái cảm giác ngẫu nhiên thậm chí sẽ kéo dài đến Sở Tiêu Dật trên người. Hắn có khi nhìn chăm chú Tiêu Tiêu ca ca cũng là cùng loại bế nghệ ánh mắt. Có thể nói, mọi người đều say ta độc tỉnh, Hứa Hiểu sắc mặt cổ quái. Tiêu Tiêu, ngươi còn gọi hắn nhũ danh sao? Sở Tiêu Tiêu, ta vẫn luôn đều kêu kỳ kỳ ca ca. Này có chỗ nào không đúng sao? Thật cũng không phải không đúng. Chính là có điểm kỳ quái. Hứa Hiểu gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ mà giải thích. Nên nói như thế nào đâu. Này liền giống gấu trúc rõ ràng là chiến lực kinh người thực thiết thú. Cắn hợp lực siêu cường. Có thể một mình đấu ba bốn thất lang. Hiện giờ lại bị coi như manh vật. Còn bị kêu, bao quanh. Tròn tròn, lương song kỳ rõ ràng đều trù điều thành tướng mạo xuất chúng. Cao cao gầy gầy văn nhã thiếu niên. Cư nhiên còn bị xưng hô nhà trẻ phong cách nhũ danh. Tự nhiên làm người cảm thấy chẳng ra cái gì cả, Sở Tiêu Tiêu. Nhưng là gấu trúc ngây thơ chất phác thực đáng yêu a, đó là gấu trúc bề ngoài. Hứa Hiểu ngó ngó lương song kỳ, lại nhìn phía Sở Tiêu Tiêu. Nàng kinh ngạc nói, chẳng lẽ người cảm thấy hắn ngây thơ chất phác sao? Hứa Hiểu, gấu trúc lớn lên thực đáng yêu. Lương song kỳ lại không phải loại này. Sở Tiêu Tiêu gật đầu. Nhưng vốc kỳ kỳ ca ca chính là rất thú vị hảo chơi. Còn tổng nói không thể tưởng tượng nói, Hứa Hiểu đầy mặt không dám tin tưởng. Nàng ngữ văn thành tích không tồi. Không khỏi nhắc nhở nói. Ngây thơ chất phác ý tứ là dáng điệu thơ ngây rõ ràng. Giống như có thể dùng tay phủng trụ. Nhiều hình dung động vật cùng người ngây thơ đáng yêu. Sở Tiêu Tiêu. Ta biết Hứa Hiểu, vậy ngươi dùng tay phủng trụ hắn thử xem, ngươi có thể đem hắn nâng lên tới tính ta thua. Hắn rõ ràng thật lớn một con, Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Vậy ngươi trước đem gấu trúc nâng lên tới, ngươi có thể sử dụng tay phủng, ta liền cũng đi phủng Hứa Hiểu. Ngoặc kép, Hứa Hiểu phủng bất động gấu trúc đồng dạng ngây thơ chất phác. Cùng lý nhưng đẩy cho dù Sở Tiêu Tiêu phủng bất động lương song kỳ. Lương song kỳ cũng có thể ngây thơ chất phác. Cái này làm cho Hứa Hiểu vô pháp phản bác, Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Nhưng ta không gọi kỳ kỳ ca ca. Hẳn là như thế nào xưng hô. Người đều là như thế nào kêu. Hứa Hiểu, chúng ta trong viện đều là kêu tên đầy đủ. Đều là các trưởng bối mới có thể kêu nhũ danh. Ta cũng sẽ không gọi bọn hắn ca ca, Sở Tiêu Tiêu hình như có sở ngộ. Lương thần giống như cũng thường xuyên trực tiếp kêu lương song kỳ tên đầy đủ. Nhưng thật ra nhà nàng người lão kêu kỳ kỳ. Hứa Hiểu kêu trong viện học sinh trung học nhũ danh, sẽ làm các nam sinh thật mất mặt, nhưng làm nàng gọi bọn hắn ca ca, nàng lại cảm thấy thật mất mặt. Đơn giản đều kêu tên đầy đủ, lương xong kỳ chọn xong văn phòng phẩm cũng hướng bên này đi. Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu lúc này mới đình chỉ về xưng hô thảo luận. Các nàng cúi đầu chọn lựa ngẩng đầu lên thẳng, vui vẻ mà mua ghép đôi hình thức, ước hảo khai giảng sau cùng nhau dùng. Hứa Hiểu duỗi tay sờ sờ xinh đẹp kẹp tóc. Tiếc nuối nói, kỳ thật cái này cũng đẹp, nhưng ta còn không quá sẽ dùng. Chờ ta về sau học được, chúng ta cùng nhau chắt đi, Sở Tiêu Tiêu. Kẹp tóc như thế nào chắt tóc? Hứa Hiểu, có thể chắt viên đầu, sau đó dùng kẹp tóc đừng trụ. Ta có nhìn đến nữ sinh lộng, hình như là đuôi ngựa sửa, Hứa Hiểu luôn luôn đi ở trường học viên đầu. Nàng có rất nhiều kỳ quái tri thức, nguyên lai còn ở thể dục khóa thượng cấp Sở Tiêu Tiêu biên bím tóc. Luôn là ở học tập Tony lão sư tân đa dạng, lương song kỳ ở bên nghe. Hắn chờ các nàng mua xong đồ vật, lại thỉnh hai người ăn kem, lúc này mới mang theo Sở Tiêu Tiêu rời đi. Tính toán thừa tàu điện ngầm trở về, Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu phất tay cáo biệt. Lại do dự nói, người có thể chính mình trở về sao? Hứa Hiểu cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài thoán. Nàng nhảy nhót mà chạy trốn. Còn cười trêu ghẹo nói, đương nhiên, ta cùng Tiêu Tiêu không giống nhau, ta lại không phải tiểu bằng hữu. Hứa Hiểu biết, Sở Tiêu Tiêu luôn luôn là thành nhân trong mắt ngoan bảo bảo. Chính trực nghiêm túc đại lớp trưởng, phòng trường liền tác nghiệp đều không có sao quá, tự nhiên nhịn không được trêu chọc hai câu, Sở Tiêu Tiêu trong lòng biết bạn tốt không ác ý. Nàng chỉ là nhỏ giọng mà nói thầm, uy. Không cần diễu cợt ta nha, Hứa Hiểu, cúi chào, các ngươi đi nhanh đi, ta hai chạm liền về nhà lạp. Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu ước hảo, làm nàng về nhà sau cấp chính mình phát tin tức, lúc này mới móc ra giao thông tạp, đuổi kịp lương song kỳ. Nàng suy tư một lát, lại nghiêm túc nói, cảm ơn kỳ kỳ ca ca, làm ngươi đợi đã lâu, lương song kỳ chẳng những bị chậm trễ về nhà thời gian. Hắn còn mời khách ăn kem, làm Sở Tiêu Tiêu băn khoăn, lương song kỳ hào phóng nói. Không có việc gì, ta cũng mua đồ vật tàu điện ngầm chạm dòng người không nhiều lắm. Hai người đứng ở một bên đợi xe, Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, nàng quay đầu nhìn xem Văn Nhã thiếu niên, thử nói, lương song kỳ nguyên bản ở dùng di động xem đường bộ. Hắn thình lình bị tiểu đồng bọn điểm danh. Còn cùng thường lui tới xưng hô hoàn toàn bất đồng, tức khắc có loại khó có thể nói nên lời hoảng loạn. Theo bản năng mà đáp, đến, bởi vì lương song kỳ dọc theo đường đi đều là vững vàng ổn trọng. Thành thạo ca ca hình dáng, cho nên Sở Tiêu Tiêu xem hắn đột nhiên hoảng thần, ánh mắt phiêu di, nàng lại có một loại trở lại tuổi nhỏ thú vị, bọn họ vẫn là không hề cái giá mà nói giỡn, liền dò hỏi. Như vậy kêu ngươi rất kỳ quái sao? Lương song kỳ đối mặt nàng chân thành tha thiết ánh mắt. Hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ vài phần đỏ mặt ý, gập ghềnh nói, cũng không phải, chính là có một loại đi học bị điểm danh cảm giác. Nói thật, lương song kỳ đi học bị điểm danh cũng chưa như thế khẩn trương. Kỳ thật trong ban đồng học đều kêu hắn tên đầy đủ. Nhưng Sở Tiêu Tiêu như vậy kêu liền cảm giác không giống nhau. Bởi vì nàng luôn kêu hắn kỳ kỳ ca ca, cho nên hắn liền tổng hội nhường một chút nàng, cần thiết có làm ca ca bộ dáng, nhưng xưng hô tên đầy đủ tựa như bạn cùng lứa tuổi, lương song kỳ hiện tại đã biết Sở Tiêu Tiêu đặc biệt, thiếu nhi ban học sinh trí lực phát triển thực mau, nếu đơn thuần từ học tập năng lực cập tố chất đi lên giảng. Sở Tiêu Tiêu xác thật cùng học sinh trung học không khác biệt. Bộ phận tuổi đại hai tử cùng nàng tâm trí không sai biệt lắm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu thấy hắn biệt nữ. Thiện giải nhân ý nói, tính, ta đây vẫn là kêu kỳ kỳ ca ca đi, lương song kỳ. Tiêu Tiêu là không thích bị trở thành tiểu bằng hữu sao? Vậy ngươi không gọi ca ca ta cũng đúng, lương song kỳ tự cập vừa mới bầu không khí. Hắn cảm thấy Sở Tiêu Tiêu khả năng hướng tới Hứa Hiểu trạng thái. nàng cũng có thể đủ tự do mà làm rất nhiều sự. Mà không phải tổng bị đại nhân hoặc chính mình nhìn chằm chằm mơ siêu bởi vì Sở Tiêu Tiêu ở trong nhà tuổi quá tiểu, lại cùng huynh trưởng Sở Tiêu Giật tuổi kém quá lớn, cho nên nàng có khi xác thật bị chiếu cố đến quá mức chu đáo, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích ngày thường. Đảo còn hảo, Sở Tiêu Giật quán khởi hai tử liền không có yên lòng. Hắn ngẫu nhiên còn muốn lúc lắc ca ca uy phong. Cứ việc Sở Tiêu Tiêu cũng không ăn này một bộ, Sở Tiêu Tiêu cân nhắc một phen. Lương Song Kỳ tựa hồ không thích ứng tên đầy đủ, nàng lại không cần lại kêu hắn ca ca, tựa hồ chỉ còn lại có rất ít lựa chọn. Nàng chớp chớp mắt, chần chờ nói, kỳ kỳ, Lương Song Kỳ tao ngộ một cái bạo kích, hắn nháy mắt từ bên tai đến khuôn mặt tạch đến phiếm hồng. Trắng nõn trên mặt giống như hiện lên dáng đỏ. Tức khắc mất đi ngôn ngữ tổ chức năng lực, hắn đôi mắt sáng ngời, môi nhẹ nhấp, nhìn qua mờ mịt mà ngượng ngùng, cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ có điểm chân tay luống cuống, kỳ kỳ giống như còn là nhũ danh. Sở Tiêu Tiêu xem hắn thần sắc hoảng hốt, nàng phát hiện chính mình xưng hô có vấn đề, tiếp tục tiến hành tu trình, Song Kỳ, Sở Tiêu Tiêu, ta bị đối phương gọi là Tiêu Tiêu. Kia hẳn là xóa dòng họ tới xưng hô, Lương Song Kỳ gần như thất thanh. Ô, Sở Tiêu Tiêu truy vấn nói. Lương Song Kỳ, Kỳ Kỳ, Song Kỳ, Lương Song Kỳ rốt cuộc chống đỡ không được. Hắn ngượng ngùng mà che lại lỗ tai. Hoàn toàn đầu hàng xin tha. Đừng kêu, đừng kêu, Tiêu Tiêu buông tha ta đi. Lương Song Kỳ, nội tâm lúc này hoảng đến không được. Quả thực giống như công khai xử tội, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu nghiêm cẩn nói. Nhưng chúng ta muốn một lần nữa xác định xưng hô. Bằng không ta còn là đổi hồi kỳ kỳ ca ca, Lương Song Kỳ. Ngoặc kép, ta không phải ý thứ này, hai người rốt cuộc đều thối lui một bước. Sở Tiêu Tiêu xưng hô kỳ kỳ ca, hoặc Song Kỳ ca. Đây là trước mắt hai bên có thể tiếp thu hợp lý nhất phương thức. Cơ bản không có càng tốt lựa chọn, Lương Song Kỳ mang theo Sở Tiêu Tiêu đi vào tàu điện ngầm. Hắn hiện tại cảm xúc hơi chút bình phục xuống dưới, lại ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Sở Tiêu Tiêu. Thấp giọng nói, kỳ thật Tiêu Tiêu không thêm ca cũng đúng, Sở Tiêu Tiêu thần sắc chấn định. Ta cảm thấy không quá hành, Lương Song Kỳ. Ta cảm thấy hành, Sở Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói. Lương Song Kỳ, Lương Song Kỳ bị nàng giết được đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn tức khắc đồng tử động đất, ánh mắt hơi lóe, khắc chế không được mặt đất lộ đỏ mặt ý, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến phấn. Nửa ngày nói không ra lời, Sở Tiêu Tiêu sớm có điều liêu. Nàng không khỏi nhướng mày, ngươi xem, vẫn là không được đi. Sở Tiêu Tiêu, ta nếu là không thêm cái này, ca tự. Tiểu đồng bọn liền sẽ nói không nên lời tiếng người, trở nên chỉ có thể phát ra miêu khò khè. Lương Song Kỳ, ngoặc kép, hết chương.